Huyết khí trùng thiên tập 28. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Bộ Thành bước xuống dưới thềm đá, đi ba bước thì ngừng lại, thấy Nguyên Tu vẫn đứng ở ngoài linh đường, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Đại tướng quân." Nguyên Tu sửng sốt quay đầu lại. "Ta từng tiếp nhận một vụ án, có một người đến quan phủ báo án, nghi ngờ trong nhà có người bị kẻ xấu hãm hại. Khi bộ khoái tìm đến nhà của kẻ xấu kia, chỉ tìm thấy đầu và tay chân của người nọ. Thân mình và những bộ phận còn lại, đào ba thước đất cũng không tìm thấy. Sau đó kẻ xấu kia khai nhận, hắn đem xác chết cắt thành những miếng nhỏ ném cho chó ăn. Lại bởi vì quá nhiều thịt, chó ăn mãi không hết, cho nên bỏ vào nồi nấu lên, đem cho láng giềng ăn. Thật ra đây là một vụ án ở kiếp trước của nàng. Sau khi vụ án được phá, đồng sự của nàng không bao giờ ăn thức ăn mà hàng xóm đưa cho nữa, nhất là thức ăn liên quan đến thịt. Cho nên sao? Nguyên Tu hỏi. Tiểu tử này nói việc đó có dụng ý gì? Hung thủ trên đời rất nhiều, ngoài ý muốn ăn thịt người không chỉ có một mình đại tướng quân. Nhưng người kia ăn một mâm, đại tướng quân chỉ ăn một vài miếng. Gió đêm thổi qua, Nguyên Tu cúi đầu ho khan một tiếng, đa tạ. Cuối cùng hắn cũng nghe hiểu ra, tiểu tử kia đang an ủi, chỉ là cách thức an ủi thật không giống người thường. Không cần cảm ơn đâu, Bộ Thanh gật đầu lãnh đạm nói. Nguyên Tu cúi đầu, ho càng lợi hại hơn. Tề Hạ còn ở trong phủ, nếu đại tướng quân nhiễm phong hàn, tìm quân đi đến xem qua, mặt tướng trở về trước. Bộ Thanh dứt lời lập tức xoay người rời đi, một đường chưa quay đầu lại. Bên ngoài linh đường, một lúc lâu sau nam tử mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn rời đi, khóe môi mang theo ý cười. Tiểu tử này thật sự là bảo bối. Bảo bối cổ quái. Xác chết của đào tử cuối cùng cũng được tìm thấy khi rạng sáng. Chẳng khoảng hôm qua, hắn đến chuồng ngựa, cho nên Nguyên Tu hoài nghi hắn bị giết hại chung quanh khu chuồng ngựa, phải người tìm cẩn thận. Khu chuồng ngựa rất rộng, đào cả một đêm cho đến tận khi trời sắp sáng mới đào ra xác chết của đào tử. Ô Diên Hạo là một kẻ thông minh giả dối. Nếu cỏ gần chuồng ngựa bị đào bới lên, rất dễ dàng phát hiện, nên hắn chọn chôn thi thể ngay ở trong chuồng ngựa. Khi xác chết được đào ra, mọi người kinh ngạc. Trên khuôn mặt của xác chết phủ bùn vàng, một lớp thật dày. Gió thổi qua, mùi máu tanh nức mũi. Xác chết đã bị gọt mặt, đắp vào một lớp bùn, coi như một khuôn mặt vô hình. Thi thể được nâng đến linh đường ở phủ đại tướng quân. Nguyên Tu thông qua vết sẹo trên bụng trái của xác chết mà xác nhận đó chính là đào tử. Vết thương kia là vết đau của người hồ do một lần chinh chiến vì bảo vệ hắn mà có. Sáng sớm hôm nay, vào thời gian các tướng sĩ thao luyện, tiếng kèn quân nổi vang toàn thành, tàng báo phát ra từ phủ đại tướng quân. Bốn phía của cửa phủ để ngỏ, người không biết còn tưởng rằng là Nguyên Tu mất. Nhưng tướng sĩ trong cả thành đều biết phát tang cho hai vị binh sĩ đã chết. Cố đạo tướng quân dẫn chúng tướng trong Gia Lan Thành đến phúng viếng. Nguyên Tu mặc áo bào trắng đứng ở trong linh đường uống máu thể, thì ghi nhớ món nợ máu này trên người địch nhân, xuất binh bắt địch. Chúng tướng đều xin đi ứng chiến. Nguyên Tu chỉ điểm hai vị tướng dũng mãnh là Lỗ Đại và Vương Vệ Hải, bảo hai người trở về doanh trướng chuẩn bị, đợi sau khi hạ táng Đào Tử và Tiểu Trịnh sẽ lập tức xuất binh. Xuất binh là 3 ngày sau. Mộ Thanh thân là tướng lĩnh trong Thạch Quan Thành không được gọi xuất chiến. Nàng cũng không muốn ra trận, bởi vì nàng hiểu rõ trận chiến này chẳng qua là muốn thả Hồ Diên Hạo ra ngoài. Ngay cả việc xử lý tang lễ trong 3 ngày này cũng là cho Hồ Diên Hạo thời gian trà trộn vào trong quân. Vương trướng của địch vương ở phía nam thảo nguyên ô nhiễm khô đặc. Lộ Đại và Vương Vệ Hải lãnh binh về phía bộ tộc địch nhân. Đóng quân ở bên cạnh nhùng quân trên thảo nguyên ô nhiễm khô đặc. Khi Âu Na quân cùng Nguyệt Thị quân nghe tin lập tức hành động, cứ 5 vạn đại quân cắt đứt đường lui của Lộ Đại và Vương Vệ Hải. Cũng không ngờ Nguyên Tu lại đích thân dẫn một đội kỵ binh xuất hiện phía sau bọn họ. Mà Lộ Đại và Vương Vệ Hải vốn muốn đến tộc địch nhân lại đột ngột chuyển hướng quay lại. Hải quân vây kín, đem 5 vạn liên quân ngũ hổ bảo vệ tiêu diệt. Bộ tộc địch nhân nghe tin muốn tới cứu, nhưng bởi vì địch vương bệnh nặng, Vương Hậu vì phòng ngừa vương trướng hỗn loạn, không cho phép xuất động quân đội, hạ lệnh coi giữ vương trướng. Bốn người con trai của lão địch vương vì tranh cướp vương vị. Có người muốn ở lại bảo vệ vương tướng, có kẻ lại cho rằng phải xuất binh. Các khẩu một hồi cũng đã bỏ lỡ mất cơ hội tham chiến tốt nhất. Một trận chiến này, Tây Bắc quân chém giết hơn 3 vạn quân của liên quân Ngũ Hổ, bắt tù 5.000 người. Từ sau khi liên quân Ngũ Hổ lui về trăm dặm, đây là trận chiến đầu tiên cũng là một trận thắng đậm. Sau khi đại quân trở về, cả quan thành sôi trào. 5.000 tù binh bị giam trong nhà tù ở quan ngoại. Đêm đó có 5 người được đưa ra, nhân lúc đêm đen đưa vào phủ đại tướng quân. Trong gian phòng bên ngoài thư phòng, một thanh nhìn 5 binh lính người Hồ bị buộc chặt, quay đầu nhìn về phía Nguyên Tu. Nguyên Tu dẫn nàng vào trong thư phòng, xoay người nói. Hồ Diên Hạo thừa dịp hỗn loạn thoát thân, chạy về phía bộ tộc Lạc Đan. Lạc Đan? Hồ Diên Hạo trốn ở trong đại quân không dễ bị phát hiện. Nhưng trong cuộc chiến, nếu có người bỏ trốn đi, người đó chắc chắn là Hồ Diên Hạo. Chỉ để chiến thời hỗn loạn, muốn mấy vạn quân chú ý một kẻ bỏ chạy khỏi cuộc chiến thật không dễ. Một thanh không biết Nguyên Tu dùng biện pháp gì, nhưng nếu hắn đã nói lời này, tự nhiên là có quân báo. Chỉ là Hồ Diên Hạo không phải người địch nhân sao? Vì sao lại đến Lạc Đan? Mẫu thần hắn là người Lạc Đan. Năm bộ tộc của người Ngũ Hồ có tranh chấp. Hàng năm có cuộc luận võ giữa những dũng sĩ. Bộ tộc bị thua phải dâng dê bò và nữ nhân cho tộc thắng. Mẫu thân của Hồ Diên Hạo chính là nữ nô được Lạc Đan dâng cho địch vương. Trên người của hắn có một nửa huyết thống của Lạc Đan. Tuy là con của nữ nô, nhưng mấy năm nay dưới trướng địch vương có chút công lao. Địch vương để cho hắn dẫn 2 vạn kỵ binh của bộ tộc. Lạc Đan vương dặn tâm bừng bừng, sớm có ý đồ muốn chiếm lấy địch nhân. Mấy năm nay liên lạc với Hồ Diên Hạo rất nhiều, bọn họ thường xuyên lén lút gặp gỡ. Ồ, thì ra là thế. Lấy tính cách của Hồ Diên Hạo, quả thật có thể hợp tác với Lạc Đan vương. Địch vương bị bệnh nặng, muốn người con tranh tránh, tranh đoạt vương vị. Hắn thất bại ở núi Thanh Châu. Lúc này trở lại bên cạnh địch vương, nhất định bị giáng tội. Đi Lạc Đan tộc là muốn cùng Lạc Đan vương hợp lực cướp lên ngôi vị địch vương. Mộ Thành nói. Đúng thế. Nguyên Tu cười. Hắn cùng Lạc Đan vương đều để bắt thêm một bộ tộc địch nhân. Mặc dù đối phương đều mang ý xấu, nhưng vẫn hợp tác với nhau được. Đại tướng quân có kế sách gì chưa? Mộ Thanh hỏi. Nếu Nguyên Tu phát hiện Hồ Diên Hạo bỏ trốn trên chiến trường, lại không đuổi giết mà thả hắn rời đi, chắc chắn là có mưu đồ hơn nữa. Nguyên Tu nhìn về phía nam tên binh lính người Hồ. Ánh mắt giống như ngọn gió lạnh lẽo thấu xương, hừ một tiếng rồi nói. Hắn trà trộn vào phủ đại tướng quân như thế nào, ta cũng sẽ dùng cách đó để tiếp cận hắn. Mộ Thanh cũng nhìn về phía nam binh lính người Hồ kia, đoán được kế sách của Nguyên Tu, nhưng chỉ bằng 5 người ư? Hồ Diên Hạo giả dối đa nghi, càng nhiều người càng dễ dàng bị bại lộ. Nguyên Tu quay đầu nhìn lại nàng, ánh sáng trong con người sắc bén hỏi, có dám theo ta vào hang ổ một lần không? Có dám không ư? Mộ Thanh hừ một tiếng. Nàng tòng quân chính là muốn gây dựng tiền đồ, nhưng chuyện nàng nguy hiểm, quân công lập được càng lớn. Trận chiến này sớm ngày thắng lợi, nàng cũng có thể sớm trở về kinh thành, sớm có ngày truy trâu thủ phạm giết cha. Tốt lắm. Nguyên Tu cười một tiếng, nâng tay muốn vỗ bả vai của Mộ Thanh. Mộ Thanh lại nhanh nhẹn lui về phía sau. Tay của Nguyên Tu hụt hẫng rơi vào khoảng không. Hắn ngẩn ra, thấy sắc mặt của thiếu niên vẫn lãnh đạm, còn người như đao. Thói quen này của đại tướng quân phải sửa thôi. Nguyên Tu sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại được. Tiểu tử này đang nói thói quen vỗ vai người khác của hắn sao? Ánh mắt của Nguyên Tu lập tức có chút kỳ lạ. Thói quen này có vấn đề gì? Rất nhiều người ở trong quân đều có thói quen này. Khi hắn cao hứng vỗ vai đám thủ hạ dưới trướng, thế bọn họ rất vui mừng. Vì sao tiểu tử này lại khó chịu như vậy? Mà tướng quái gở. Mộ Thanh để lấy lý do này ra chống chế. Nguyên Tu bị nàng làm cho tức giận, nhưng lại chỉ có thể nở nụ cười. Thôi đi, khó chịu cứ việc nói thẳng, lần sau không vỗ vai ngươi nữa là được. Đúng là khó chịu. Mộ Thanh quả nhiên nói thẳng rồi. Lúc này ngay cả tức giận, Nguyên Tu cũng không còn sức, lắc đầu lẩm bẩm một tiếng. Thật là chẳng khác gì con sâu lông, vỗ một chút còn bị rát tay. Mộ Thanh cúi đầu không nói gì. Ngược lại Nguyên Tu cũng không để ý nhiều. Nàng còn đang tính toán. Nếu như hắn hỏi vì sao, nàng sẽ đem lý luận về không gian tư mật giữa người với người ra. dù sao cũng phải thuyết phục hắn sửa đại tật xấu này. Nếu không, lần nào đó trực tiếp vỗ vào ngực của nàng, lúc đó thật sự không ổn. Đại tướng quân dự định mang những ai theo? Mộ Thanh hỏi. Người là người đầu tiên, người tiếp theo là quan truyền lệnh mới tới trong quân, tiếp chủ Ngụy gia ở Giang Nam, Ngụy Trác Chi. Nguyên Tù nói. Ngụy Trác Chi? Con ngươi của Mộ Thanh khẽ nhúc nhích. Nguyên Tù nhìn thấy biểu hiện của nàng lên tiếng hỏi. Quen nhau à? Công tử Ngụy có ai mà không biết chứ? Nghe nói khinh công số 1 số 2, thuật dịch dung quỷ thần khó phân biệt. Trên đường hành quân đều do hắn truyền lệnh, có gặp qua vài lần. Nguyên Tù gật đầu nói. Đúng là người này. Khinh công của hắn rất ưu ích trên đại mạc. Ta sẽ mang theo một người biết nói tiếng Lạc Đan. Ngươi chọn mang theo một người thân thủ tốt, đến lúc đó có thể bảo vệ ngươi. Nếu không có ai phù hợp, ta sẽ giúp ngươi chọn. Mộ Thành nói. Người của ta không biết nói tiếng Lạc Đan, ta cũng không biết. Nguyên Tù đã dám mang 5 người xâm nhập doanh trại địch, chắc chắn ở sau sẽ có đại quân viện trợ. Nhưng trước đó, thân phận của 5 người bọn họ phải cam đoan không bị bại lộ. Không biết nói tiếng người Hồ, rất khó để qua mặt. Ta biết chứ, trên đường sẽ dạy cho ngươi. Lần này chúng ta thâm nhập vào nơi ở của địch nhân, không phải làm mật thám, mà là thời dịp Hồ Diên Hạo phát động chiến tranh đánh địch nhân. Chúng ta sẽ trà trộn vào trong quân của Lạc Đan, giúp hắn một tay. Nguyên Tù cười mà nói. Mộ Thanh nhẹ nhàng nhíu mày. Dựa theo tính tình tàn bạo của Hồ Diên Hạo, nếu như hắn như mượn lực lượng quân đội Lạc Đan giấy binh, địch vương vương hậu, tứ vương tử của địch nhân và những người đã từng làm nhục hắn, hắn sẽ không tha cho bất luận kẻ nào. Dựa vào dạ tâm thâu tóm toàn bộ địch nhân của Lạc Đan Vương, khi Hồ Diên Hạo thành công cũng là lúc hắn giết Hồ Diên Hạo. Hồ Diên Hạo không ngốc, hắn biết tâm tư của Lạc Đan Vương, chỉ sợ hắn cũng có ý làm thịt Lạc Đan Vương, có dạ tâm nhất thống hai bộ tộc địch nhân và Lạc Đan. Địch vương vương hậu cùng với tứ vương tử vừa chết cũng là lúc Hồ Diên Hạo và Lạc Đan Vương quay ra đánh nhau. Ý của Nguyên Tù là dẫn bọn họ trà trộn vào trong quân của Lạc Đan, giúp Hồ Diên Hạo giết địch vương, rồi để giúp Lạc Đan Vương giết Hồ Diên Hạo. Như vậy khi đại quân Tây Bắc tới kịp, còn có thể quay đầu lại giết Lạc Đan Vương. Hay cho kế sách giúp hắn một tay. Nếu như việc thành công, thì hai bộ tộc thiện chiến nhất của Ngũ Hổ là Địch Nhân và Lạc Đan tộc đều đã bị thương nặng. Bắc bộ tộc Nhung Nhân, Nguyệt Thị và Ô Na còn lại không đủ gây uy hiếp cho Tây Bắc quân. Chiến thắng gần như đã nằm trong tầm tay. Thế để Việt tử đi, Mộ Thành nói. Nếu lần này không phải đi làm mật thám, để hắn đi theo đã thích hợp nhất. Xâm nhập vào xào huyệt của địch có thể thám thính được không ít tình hình của địch. Nguyệt Sa đi theo có thể truyền tin cho Bộ Tích Hoàn bất cứ lúc nào. Chỉ để thân thủ của hắn cũng không thể để lộ quá nhiều. Được, người tin hắn là được. Nguyên Tù sảng khoái đáp. Lần này chỉ có 5 người, không thể mang người vô dụng. Đầu óc của Nguyên Tù xoay chuyển nhanh chóng. Khinh công của Ngụy Trác Chỉ rất tốt. Tiểu tử biết nói tiếng Lạc Đan kia cũng không thể thiếu. Hắn ở Tây Bắc 10 năm, tiếng của 5 tộc Ngũ Hổ đều có thể nghe hiểu được. Người Trung Nhị Đản mang theo chỉ cần bảo vệ an nguy cho hắn là được. Mặc dù có thể cử một người cho hắn, nhưng vẫn không bằng người hắn tự chọn. Tiểu tử Việt từ trong trận chiến ở thôn Thượng Du từng lao ra khỏi vòng vây báo tin. Kỹ năng chiến đấu trên ngựa không tệ, có lẽ sẽ hữu ích. 5 người bên ngoài kia là ai? Thương lượng xong về những người tham gia chuyện lần này, Mộ Thanh nói. Bọn họ muốn xâm nhập vào doanh trại địch, chẳng lẽ phải dịch dung thành bộ dáng của 5 người này? 5 người này là tù binh trong liên quân Nhung Quân, Nguyệt Thị và Ô Na, mà bọn họ muốn trà trộn vào trong quân đội Lạc Đan. Là mật thám của Lạc Đan trong 3 bộ tộc kia đấy. Nguyên Tu cười nói, Ngũ Hồ mặc dù kết đồng minh đến xâm phạm quốc thổ ta, nhưng giữa bọn họ đã có mâu thuẫn từ trước, có mật thám xếp vào bộ tộc của đối phương. Bọn họ đang được thẩm vấn hỏi một số chuyện. Lát nữa Ngụy Trác Chỉ sẽ đến đây. Ngoại hình của người Hồ và người Đại Hưng chúng ta có chút khác biệt. Hắn phải dựa theo dáng dấp của 5 người này để chuẩn bị vật liệu dịch dùng cho chúng ta. Thì ra là thế. Thêm một chút hiểu biết về Ngũ Hồ để tránh có sự việc phát sinh đột ngột làm lộ thân phận. Trong trận chiến vừa rồi, cũng thu được không ít ngựa của Hồ Lỗ. Lát nữa người đến chuồng ngựa nhìn xem, chọn một con ngựa dễ cưỡi một chút. Rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Nguyên Tù nói. Mộ Thanh gật đầu.

nở nụ cười hằn lên vết sẹo dài dưới mắt trái, dữ tợn khát máu. Còn dân của Thiên Ưng đại thần, loài xóa như ta cần gì dùng, chẳng lẽ không nên giết sạch sao? Đôi mắt của đại vương tử bỗng nhiên trợn to, kẻ điên, hắn thật sự là kẻ điên. Năm đó phụ vương cho phép nữ nô ti tiện kia sinh ra hắn là quyết định ngu xuẩn nhất. Trong trướng, cô gái hấp hối bị kéo ra ngoài, quăng đến bên cạnh đại vương tử. Hồ Thiên Hạo liếc mắt một cái, trong con người không giấu được vẻ chán ghét, trào phúng nói, nhanh như vậy đã không chịu được, thật sự là phế vật, còn không bằng một nữ nô. Hận ý trong mắt đại vương tử ngùn ngụt, đó là của thê tử, là nữ nhi của hắn, là nữ tử tôn quý nhất trong bộ tộc, ngoại trừ vương hậu. Nữ nhân phế vật như thế, nhốt chung với dây bò cũng không xứng, đem ném vào trong chuồng heo. Giọng nói của Hồ Thiên Hạo lạnh lùng, tình bình tuân lệnh, kéo người đi. Địch nhân thờ phụng Thiên Ưng đại thần, có thịt dây bò là thượng đẳng, có thịt heo là hạ đẳng. Dây bò do dân chúng bộ tộc chăn nuôi, chỉ có nô lệ mới sống chung với heo. Heo trên thảo nguyên giá tính rất cao, người hấp hối như thế quăng vào, có lẽ vài ngày xương cốt cũng không còn. Địch nhân có tập tục thiền táng, cho rằng khi mất dâng thi thể cho Thiên Ưng, Thiên Ưng sẽ mang linh hồn lên trên trời. Còn thi thể để heo cắn đối với địch nhân là sự nhục nhã vô cùng. Linh hồn sẽ bị giam lại trong bụng heo, đời sau cũng chỉ có thể làm nô lệ ti tiện. Đại vương tử nhìn phương hướng thê tử và nữ nhi bị kéo đi, thể thiết gọi theo, dùng bả vai cọ xuống mặt đất, gian nan bỏ sát, hai chân ở sau người kéo theo vết máu thật dài. Đừng nóng vội, rất nhanh thôi, ngươi sẽ được đoàn tụ với họ. Hồ Diên Hạo cười, với liếc mắt ra hiệu với thần bình phía sau, có người tiến lên kéo đại vương tử sang một bên. Ánh trăng sáng rọi, đêm báo thù vừa mới bắt đầu. Hết tập 28.